Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 806 viễn cổ thời kỳ cuối cùng một vị đại đế. Nàng một tay cầm lấy tiểu đèn dầu, một tay cầm lấy dì sét loang lổ thiết kiếm mani, mắt trận chính là này hai cái. Hàn Diệu xong hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, đại sư huynh nói rất đúng, người này là cái ái sinh hoạt người, thích ăn uống, cho nên này chén rượu đồ ăn đĩa này đó mới có thể bãi như vậy chỉnh tề. Mà này tiểu đèn dầu cùng thiết kiếm liền tùy ý nhiều. Bất quá cái gì, không tương di cũng thấu lại đây. Người bình thường đều sẽ không dùng chính mình thích đồ vật làm mắt trận. Nhưng là vị này, chỉ sợ sẽ làm theo cách trái ngược. Tư Mã U Nguyệt nói xong, buông tiểu đèn dầu cùng thiết kiếm, cầm lấy cái kia bầu rượu, dùng sức hướng trên bàn đá một quăng ngã. Trong thạch thất bố trí lập tức thay đổi, trong thạch thất bầu rượu còn ở, vừa rồi bị nàng quăng ngã hư kia một màn tựa hồ đều giống như trước nay đều không có phát sinh quá. Giống nhau. Mắt trận cư nhiên là bầu rượu, như thế nào sẽ là bầu rượu đâu? U Nguyệt, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Hàn Diệu xong cầm bầu rượu lên nhìn một chút, cùng vừa rồi U Nguyệt quăng ngã lạn giống nhau như đúc. Đoán Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, nếu này trận pháp đã phá giải, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ta liền nói, có ngươi ở. Này đó đều không phải là vấn đề, Hàn Diệu xong khẳng định nói. Ngươi thật đúng là tin tưởng ta, so với ta chính mình đều tin, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nếu không phải Vu Lăng Vũ cho chính mình kia bổn trận pháp thư, nàng lại sao có thể hiểu biết đến như vậy toàn diện trận pháp. Lại nói tiếp, nàng cũng thật lâu chưa thấy được hắn. Lần đó chính mình vào hỗn độn thế giới, hắn gấp trở về xem chính mình. Khi đó nàng liền phát hiện hắn có chút vội vàng. Trước kia chính mình bị thương hoặc là cảm xúc không xong thời điểm, hắn đều có thể cảm ứng được, cũng sẽ chạy tới tìm chính mình. Chính là gần nhất chính mình xảy ra chuyện, hắn đều không có xuất hiện, cũng không có một chút đáp lại. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Liền tính không vì chính mình, cũng sẽ bởi vì cái kia khế ước đến xem monster cho nên. Nàng có chút lo lắng, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Thánh quân các cái kia lão bất tử vẫn luôn ở mơ ước thân thể hắn. Chẳng lẽ hắn đã bị lão gia hỏa kia đoạt xá. Mỗi lần đều là hắn giúp chính mình. Xem ra chính mình sau khi rời khỏi đây cũng nên đi tìm hiểu một chút tình huống của hắn. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi tới, lại qua mấy cái thạch thất, đều là không có bất luận cái gì phát hiện. Xuyên qua cuối cùng một cái thạch thất, bọn họ đi tới một chỗ ngầm đoạn nhai. Đoạn nhai đại khái có hơn 10 mét khoan, sâu không thấy đáy, phía dưới truyền đến nước chảy thanh âm, hẳn là một cái ám hà. Đoạn nhai thượng có một tòa thiết kiều, kiều đối diện là một tòa đại môn. Kia đại môn không biết là dùng cái gì tài chất làm, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng không có bị phong hóa. Lại hướng phía trước đi, chính là trung mộ. Khương Tuấn chết ở đoạn nhai thượng khoanh tay mà đứng, như suy tư gì nhìn đối diện. Khương Tuấn Chiết, người nhà có phải hay không trộm quá rất nhiều mộ a? Cư nhiên đối lăng mộ như vậy hiểu biết, chẳng lẽ các ngươi Khương gia khi nào đổi nghề đi làm trộm mộ? Hàn Diệu xong đi đến hắn bên người, trêu chọc nói. Khương Tuấn Chiết liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nghe qua ở viện cổ có vị đại đế bằng bản thân chi lực đánh chạy vực ngoại xâm phạm giả sao? Ngươi là nói Thương Lan đại đế? Hàn Diệu Song kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ nhắc tới người kia? Bất quá vẫn là nói ra chính mình biết đến tin tức. Nghe đồn Thương Lan Đại Đế là viễn cổ thời kỳ cuối cùng một vị đại đế. Này thành tựu xa so trước kia đại đế đều cao. Mặt sau tuy rằng cũng xuất hiện quá lớn đế, nhưng là nhưng không ai có thể cùng hắn thất gặp. Thương Lan Đại Đế cả đời đều là mê chuyến lưu cấp thế nhân, bất quá là như vậy ít ỏi vài món sự tình. Chính là mặc dù là này vài món sự tình, cũng đã làm hậu nhân nhìn lên Khương Tuấn Chiết nói lên vị này viễn cổ đại đế, trong mắt để lộ ra sùng kính cùng nhìn lên. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ đối thoại, đi qua, đây là nàng trở lại thành cổ đại lục sau nghe được vị thứ hai đại đế danh hào. Lần trước ở đấu giá hội thượng nghe được Thanh Đạo Đế Quân là một vị, vị này Thương Lan Đại Đế lại là mặt khác một vị. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Thương Lan Đại Đế đi? Hàn Diệu Song hỏi, các ngươi biết không, đã từng bên ngoài cũng không phải hiện tại cái dạng này. Nó đã từng là nhất thích hợp tu luyện địa phương. Có rất nhiều cổ văn hóa cùng chúng ta tưởng tượng không đến phồn hoa, Khương Tuấn Chiết nói. Đã từng, rất nhiều người đều là ở chỗ này sinh hoạt, bên ngoài có như vậy phồn hoa thời điểm. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, ở linh hồn trong tháp sách cổ đều không có nhắc tới quá cái này. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đó là thật lâu xa sự tình trước kia, Khương Tuấn Chiết nói. Bởi vì quá mức xa xăm, cho nên hiện tại đã không có gì người đã biết. Sư huynh làm sao mà biết được? Đã từng ở một quyển sách cổ gặp qua, Khương Tuấn Chiết nói. Khương Tuấn Chiết, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hàn Diệu Song híp mắt nhìn hắn. Ở kia bổn sách cổ thượng, ta nhìn đến bên trong nhắc tới một sự kiện, Khương Tuấn Chiết nói. Chuyện gì? Vị kia Thương Lan Đại Đế đã từng có một cái âu yếm nữ tử. Sau khi chết hắn thực thương tâm, đêm này táng ở một chỗ phong thủy cực hảo địa phương. Nơi đó, nhìn về nơi xa chi dường như hỏa long phun châu, Khương Tuấn Chiết u u nói. Không phải đâu. Ngươi là nói, nơi này là cái kia đại đế cho hắn âu yếm nữ tử tu lăng mộ. Tô Tiểu Tiểu kêu lên, hoa sát, thiệt hay giả? Hàn Diệu Song nhịn không được bạo câu thô khẩu. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Tất cả mọi người bị chấn đến không muốn không muốn. Còn có càng kính bạo, Khương Tuấn Chiết nói. Kia quyển sách thượng nói, lúc trước Thương Lan Đại Đế tuy rằng không có tu vi đại thành, nhưng là lại rất lợi hại. Vì nàng kia, hắn lưu lại một sợi thần thức diện mạo làm bạn, hiện tại đã thật lâu không có xuất hiện quá lớn đế. Nếu thật sự được đến một vị đại đế chỉ điểm nói, tuyệt đối sẽ được lợi không ít. Không Tương Di nói, nói không chừng tiếp theo đại đế chính là chúng ta Nga. Tư Mã U Nguyệt đối Thương Lan Đại Đế thần thức không có quá lớn hứng thú. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nói là Thương Hải Tang Điền một chút không quá. Dù cho kia một sợi thần thức đã từng ở chỗ này, hiện tại cũng sẽ không ở. Nàng vẫn là đối lưu lại đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến đây sinh nhiều như vậy khí linh, liền tính thật sự có cái gì thứ tốt, hiện tại cũng đều thành chất thải công nghiệp. Ai, nghĩ đến này, nàng liền nhịn không được thở dài. Nàng này thanh thở dài, cấp kích động mọi người rót bồn nước lạnh. Bọn họ cũng nghĩ đến, cho dù có thứ tốt, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Bất quá liền tính không có thứ tốt, này Thương Lan Đại Đế lưu lại mộ a cũng đáng đến chúng ta hảo hảo xem nhìn. Hàn Diệu Song tương đối lạc quan, vẫn như cũ cười tủm tỉm, không có quá mất mát. Chúng ta đây tiếp tục đi tới đi, Không Tương Di nói. Hảo, bọn họ muốn bay qua cái này đoạn nhai, lại phát hiện nơi này không thể phi hành, chỉ có thể từ kia tiểu trên cầu qua đi. Xa xưa như vậy Tiểu Kiều, cũng không biết có thể hay không thừa nhận được người, Hàn Diệu xong nói. Thử chẳng phải sẽ biết, Khương Tuấn chết một chút không lo lắng. Bước đi qua đi, cuối cùng bình an tới, thấy hắn đều không có việc gì. Hàn Diệu xong bọn họ cũng lần lượt đi qua, U Nguyệt ở mặt sau cùng, chờ bọn họ đều tới rồi sau, mới bước lên Tiểu Kiều. Chính là nàng còn chưa đi đến Kiều trung tâm, vừa rồi còn hoàn hảo Kiều, đột nhiên đoạn rớt. Nàng liền người mang Kiều cùng nhau chiều đoạn nhai vực sâu rơi xuống đi xuống. Hết chương.